Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 150-2, cô thật giống như cô ta hai. Góc truyện audio.com. À, Phong Nghị chỉ nhíu mày. Cái này có quan hệ gì với cô? Xin ngài cần phải nói cho tôi biết. Đối với tôi rất trọng yếu. Xin nhờ ngài. Tiêu Tiêu cúi người xuống lần nữa. Hai tay Phong Nghị chỉ khoanh cùng một chỗ ở trên cằm. Một đôi con mắt thâm thúy nhìn Hiên Viên Liệt một chút. Con ngươi vừa chuyển, mộ Tiêu Tiêu này là do Hiên Viên Liệt mang tới. Thân phận hẳn là cũng không tầm thường. Mà dung mạo của cô còn giống như vậy. Trùng hợp đi, à, vậy mà thật sự có người dáng dấp tương tự như thế. Không tiếp tục suy nghĩ. Phong Nghị chỉ buông hai tay xuống. Gia tộc chúng tôi xảy ra loại chuyện này tính ra cũng sắp một ngày ròng rã rồi. Người trên đường đang sôi nổi nghị luận, nói ngũ đại gia tộc đã mất đi hai, sớm muộn còn lại ba cái gia tộc, cũng sẽ bị hủy diệt, người thừa kế tương lai Hiên Viên gia tộc ở chỗ này. Tôi cũng không muốn giấu giếm cái gì, nói thật cho các người biết, bây giờ tôi cũng không biết là người nào hạ thủ với chúng tôi. Anh cực kỳ bình tĩnh nói xong, Tiêu Tiêu không thể không bội phục người này. Mới trải qua một ngày gặp phải loại chuyện này, đến cùng làm thế nào chấn định lại, mày liễu nhíu lại, ngài cũng không biết, này, chung quy có manh mối gì? Đương nhiên là có manh mối, bất quá đây là việc nhà Phong gia chúng tôi cũng không có nhất định phải nói cho cô. Phong Nghị chỉ nói xong, nhún vai, lông mày Tiêu Tiêu đã nhanh cau lại, hung thủ phía sau thần bí như vậy, trước khi cô đến nước Pháp đã nghĩ qua. Phong gia cũng không nhất định biết hung thủ kia là người nào. Nhưng mà Phong gia tuyệt đối có rất nhiều manh mối. Đây đối với cô mà nói đã là một tin tức tốt rồi. Đứng lên lần nữa, cô cúi đầu thật sâu. Tôi biết đây là việc nhà của Phong gia. Nhưng mà xác thực chuyện này cũng ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Tôi không hy vọng từ nơi này đạt được manh mối có lợi. Chúng tôi có thể hợp tác, cùng tìm ra hung thủ. Tay phải cô che trên ngực, đây là cô chân thành nhất. Phong Nghị chỉ có chút giật mình nhìn cô. Tôi nói mộ tiểu thư này, vì sao cô có hứng thú đối với chuyện này như vậy? Còn muốn hiệp trợ tôi tìm hung thủ, à cái này cũng không tránh khỏi quá kỳ hoặc đi. Tiêu Tiêu khom người, không có ngẩn lên, Phong tiên sinh, tôi, cô còn chưa nói hết lời. Hiên Viên Liệt một bên khẽ mở môi mỏng. Chờ cái người phụ nữ này giải thích xong, trời đã tối rồi, anh chậm rãi mở miệng nói. Cô ấy tên thật là Mộ Dung Tiêu Tiêu. Tôi nghĩ nghe đến cái tên này, Phong tiên sinh nên minh bạch chuyện gì xảy ra đi. Mộ Dung Tiêu Tiêu, Phong Nghị chỉ mở to hai mắt. Họ Mộ Dung, cái họ này trên thế giới. Họ Mộ Dung có rất nhiều. Họ Mộ Dung bên trên hắc đạo cũng không thiếu. Thế nhưng mà, người hứng thú đối với chuyện ngũ đại gia tộc như vậy, lại là họ Mộ Dung. Mộ Dung, Mộ Dung, chẳng lẽ cô gái này là người nhà Mộ Dung sao? Hiên Viên Liệt đứng lên, xoay người xách Tiêu Tiêu đứng lên, để cho cô đứng thẳng lưng. Tiêu Tiêu nhìn liếc anh một chút, đối với chuyện Hiên Viên Liệt nói ra thân phận chân thật của cô cũng không thèm để ý, bởi vì muốn cùng Phong gia đạt thành nhận thức chung. Sớm muộn gì cô cũng sẽ nói cho Phong Nghị chỉ thân phận thật của cô. Cách chương.